Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3310 chưa bàn đến nhân vật nữ chính. Cốt truyện và các tình tiết của Đại Mộng Vô Song đều rất cô đọng, khiến nó trở thành một tác phẩm truyền hình rất hay. Ngay khi Tô Lam đang hãng say theo đuổi bộ phim truyền hình, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Quay lại, tôi thấy một số điện thoại cố định lạ đang hiện thị trên màn hình điện thoại. Tô Lam cau mày và nhấn nút trả lời. Xin chào, đầu dây bên kia. Sau một lúc im lặng, một giọng nói rất dịu dàng vang lên. Cô giáo Tô Lam, có phải là cô không? Nhất Phàm, Tô Lam ngay lập tức nhận ra giọng nói của Khúc Nhất Phàm. Cô ngồi thẳng người dậy. Nhất Phàm, tại sao cháu lại gọi cho cô đột ngột? Lại còn sử dụng điện thoại cố định. Đầu dây bên kia, giọng Khúc Nhất Phàm nghẹn lại. Cậu bé cứ nhìn quanh. Cô Tô Lam, hình như cháu bị lạc. Cháu không tìm được đường về nhà. Cháu sợ. Khuôn mặt của Tô Lam đột ngột thay đổi. Cô nhanh chóng đứng dậy. Phàm Phàm, đừng sợ. Bình tĩnh đã. Nói cho cô biết, xung quanh cháu có tòa nhà nào đáng chú ý hơn không? Cháu, ở quanh. Tải app NoLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Khúc Nhất Phàm chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị một người khác giật mất. Này, cô có phải là người nhà của đứa trẻ không? Cậu bé hiện đang ở bên cạnh lối ra đường cao tốc ở quận Vọng Nguyệt. Bên này có một cửa hàng tạp hóa phong phú. Tôi sẽ bảo cậu bé đợi ở đây. Cô mau đến đón nhé. Tô Lam nói nhanh. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ đến ngay. Mặc dù Tô Lam đã lấy bằng lái xe nhưng Quan Triều Viễn không bao giờ để cô lái xe vì cô đang mang thai. Cô đang định đi ra ngoài bắt taxi. Vừa đi tới cửa liền nhìn thấy một chiếc Porsche SUV màu đỏ đang từ từ lái vào trong sân. Trên đầu xe vẫn treo biển của thủ đô. Người lái xe dường như đã nhìn thấy Tô Lam và nhanh chóng dừng xe lại. Tống Chỉ Manh nhanh chóng lăn xuống cửa kính xe và vẫy tay với Tô Lam. Tô Lam, chị đến thăm em, vui không? Ngạc nhiên không? Tống Chỉ Manh chuẩn bị xuống xe, nhưng dây an toàn vẫn chưa tháo. Đã nhìn thấy Tô Lam lao thẳng vào xe của mình. Chị Chỉ Manh, chị phải nhanh chóng đưa em đến một nơi. Con của bạn em lạc đường rồi. Đứa nhỏ đi lạc. Tống Chỉ Manh dù chưa từng làm mẹ nhưng cô cũng biết các bậc cha mẹ sẽ lo lắng như thế nào nếu con trẻ bị lạc mất. Không chút do dự, cô trực tiếp bẻ lái, điều khiển xe đi ra ngoài. Đừng lo lắng, chị sẽ phái người tới đó. Tô Lam nhanh chóng lấy điện thoại ra và bật điều hướng. Tống Chỉ Manh đã đi theo điều hướng trong khoảng nửa giờ. Và cuối cùng đã tìm thấy cửa hàng tạp hóa phong phú. Ngay khi xe của cô dừng lại, Tô Lam nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe. Nhìn xung quanh, Phàm Phàm, đúng lúc này. Khúc Nhất Phàm đang ngồi thất thần trước cửa tạp hóa. Nghe thấy giọng nói của Tô Lam liền vui vẻ đứng lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe. Tô Lam đang đứng đó lo lắng gọi tên cậu bé. Khúc Nhất Phàm quá hạnh phúc. Cậu bé lao vào vòng tay Tô Lam và ôm chặt lấy cô. Cách chương.